Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm An Nhiên cúi xuống quan sát, ánh mắt trống rỗng, giống như đang nhìn lại giống như không nhìn thấy gì. Mỗi lần Lệ Đình Phong muốn đút cho cô đều phải dùng thìa cọ lên môi rồi cô ấy mới mở miệng. Nhìn cách chăm sóc Thẩm An Nhiên, y tá liền biết Lệ Đình Phong là một thằng nam, không yên tâm giao người cho anh ta chăm sóc. Cô ấy đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm động tác của Lệ Đình Phong, chờ tới lúc ăn được cũng kha khá rồi cô liền nói. Được rồi, ăn nữa thì dạ dày của cô ấy sẽ không tiêu hóa được. Lệ Đình Phong nhớ kỹ lượng ăn của Thẩm An Nhiên. Sau khi Thẩm An Nhiên uống thuốc mà bác sĩ kê, cô ấy rõ ràng đã khá hơn, gương mặt tê cứng lúc trước đã có thể nở nụ cười. Mỗi ngày bác sĩ tâm lý đều tới để làm kiểm tra cho Thẩm An Nhiên, Lệ Đình Phong cho rằng chỉ cần Thẩm An Nhiên không gào thét giống như trước thì có lẽ đã khỏi bệnh rồi, nhưng không phải. Bất luận là người nào Thẩm An Nhiên cũng sẽ chống cự, không chỉ là sự chống cự của tứ chỉ mà còn có sự tiếp xúc của tâm lý, bề ngoài cô ấy hồi phục rất tốt, hơn nữa còn có thể cười, nhưng mỗi buổi tối đều mơ thấy ác mộng. Trong mơ nhìn thấy bố của mình nhảy lầu chết, còn có đứa con chưa thành hình. Cứ như vậy, nếu như Thẩm An Nhiên cứ đần độn như vậy, cơ thể không sớm thì muộn sẽ bị hư hỏng. Có thể nói hiện tại cô ấy đã bị phá hủy. Sau khi bác sĩ thôi miên cho Thẩm An Nhiên được một tuần, sau khi thôi miên Thẩm An Nhiên không còn bất kỳ kháng cự về tâm lý nào nữa. Bác sĩ tâm lý nói cái gì cô ấy trả lời cái đó, từ sự bình tĩnh lúc đầu rồi đến run rẩy sau cùng là khóc nghẹn ngào. Từng tảng đá đè nặng lên Thẩm An Nhiên đã được phá hủy, từng tảng em mờ lộ ra vết thương mệt mỏi dưới lớp da, sâu tới xương và hư thối từ lâu. Cô nói một chút về chuyện của cô và Lệ Đình Phong đi. Sau khi nghe thấy ba chữ Lệ Đình Phong, vai cô ấy co rúm lại, giơ tay quàng qua bả vai mình, cô ấy cảm thấy sợ hãi với cái tên này, e ngại đến nỗi cả người run lên. Bác sĩ tâm lý nhanh chóng trấn an cô ấy. Cô yên tâm, ở đây chỉ có tôi và cô, người khác không nghe thấy được. Không biết bác sĩ đã trấn an bao lâu, Thẩm An Nhiên mới mở rộng cửa lòng nói, run rẩy nói ra toàn bộ mọi chuyện từ cuộc gặp gỡ của cô ấy và Lệ Đình Phong vào 16 năm trước cho tới tận bây giờ. Bác sĩ tâm lý nghe mà sợ hãi, trầm mặc thật lâu mới hồi phục tinh thần. Tại sao cô phải cố chấp thích anh ấy đến thế, thích tròn 16 năm? 16 năm, tròn 16 năm, không phải 16 ngày. Thẩm An Nhiên lắc đầu, con ngươi hiện lên vẻ hốt hoảng, cô ấy mấp máy môi ấp úng nói. Bởi vì không có ai đối xử tốt với tôi, đều nói thích một người sẽ cam tâm tình nguyện bị coi thường, nhưng tình huống này của Thẩm An Nhiên không thể gọi là coi thường. Giống như chờ đợi hy vọng trong tuyệt vọng, chờ đợi một tia sáng trong bóng tối, mà Lệ Đình Phong chính là ánh sáng của Thẩm An Nhiên, anh ấy vô tình làm tắt nến nhưng lại thắp lên ánh sáng hoàng hôn trong đôi mắt của cô ấy. Đáng tiếc, hiện tại ánh sáng đó càng ngày càng mờ. Đối với Thẩm An Nhiên 7 tuổi mà nói, Lệ Đình Phong chính là cứu tinh của cô, nhưng không ngờ đối phương lại lướt qua cô trong nháy mắt, từ tràn đầy mong muốn đến tràn ngập tuyệt vọng, cô ấy tình nguyện để anh ấy chưa bao giờ cứu cô ấy. Lần thôi miên này kéo dài 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ từ trong phòng bệnh đi tới chỗ Lệ Đình Phong đang ngồi trên băng ghế. Lệ Đình Phong thấy ông đi ra, nhanh chóng đứng dậy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy thế nào, có nói gì không? Có nói, bác sĩ tâm lý liếc mắt nhìn Lệ Đình Phong, trầm giọng nói. Tình huống hiện tại của cô ấy không thể không liên quan tới anh, ở trong tim của cô ấy anh chính là mạng sống của cô ấy. Lệ Đình Phong chấn động há mồm cắt đứt lời của bác sĩ. Mạng của cô ấy, bác sĩ gật đầu, nghĩ tới những lời mà Thẩm An Nhiên vừa nói ở bên trong, tiếp tục nói. Anh từng là vị cứu tinh ký thác hy vọng của cô ấy, nhưng sau khi kết hôn với anh hết lần này tới lần khác tổn thương, khiến cô ấy vô cùng thất vọng, sau khi đứa con trong bụng bị bóp chết, cô ấy cũng đã sụp đổ rồi. Cách chương.